lại kéo hắn vào trong nguy hiểm. Hắn cảm thấy rất là xin lỗi. Nếu như ta làm theo, ngươi phải thả hắn, một tháng sau ta tỉnh lại, nhất định phải nhìn thấy hắn còn sống xuất hiện trước mặt ta. Hắn nói, dĩ nhiên, Nạp Lan Ngôn cười hết sức vui vẻ. Còn về Mạc Ngưng Sơ, ngươi cũng không có dặn dò đặc biệt nào sao? Thân thể công tử Tịch cứng đờ, máu cả người giống như đang sôi trào. Quả đấm của hắn siết chặt lại buông ra, có chút khàn khàn nói. Xin đừng tổn thương tính mệnh của nàng, để nàng tự do, dứt lời, một tay liền cầm lấy viên thuốc màu bùn kia, một hớp nuốt vào, chỉ trong chốc lát, một cỗ sức lực hung mãnh liền từ mũi chân bắt đầu bốc lên. Giống như có vô số rắn độc chui vào máu thịt của hắn. Hung hăng cắn xé hắn, cảm giác đau kịch liệt thật nhanh tập kích hắn, lập tức hai mắt tối sầm. Ngã trên mặt đất, đến động cũng không động một cái. Hải Đường yên lặng đi lên trước, sờ sờ mạch của hắn, chỉ lạnh nhạt nói, cửu điện hạ, độc tình đã gieo xuống, chờ một ngày sau hắn tỉnh lại, sẽ điên cuồng thích đứa bé kia, không tiếc tất cả đoạt lại nàng. Không ai nhận ra Triệu Mộc cứng đờ. Nạp Lan Ngôn ôm công tử Tịch đến trên giường, đắp chăn cho hắn. Thực hiện được âm mưu khiến khóe môi càng phát ra ý cười nhiều hơn. Muốn cho tên ngốc chết này tự nguyện hạ độc tình, ngược lại thật sự là khiến bổn vương mất sức lực rất lớn. Dừng một chút, nhìn về phía Hải Đường ở bên cạnh. Nếu không, ta hạ trên người ca ca, vậy không phải là một công đôi việc sao? Rất là xin lỗi, cửu điện hạ, Hải Đường nhún vai một cái. Miêu Cương Tình cổ phải là đối phương tự nguyện hạ. Hơn nữa, tình cảm đưa tới chỉ có thể là tình cảm bị đè nén vốn tồn tại trong lòng hắn. Công tử Tịch thích Mạc Ngưng Sơ, cũng không dám thừa nhận, độc tình vừa đúng giúp cho hắn, khiến thứ tình cảm đó gia tăng vô hạn, nhưng nếu hại trên người Hoàng huynh ngài, sẽ chỉ làm hắn càng yêu nữ tử kia hơn, mà không có chỗ của ngươi. Cách chương.